Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 5, thay đổi triệt để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm này tâm tình của nhiếp giáo chủ liền hảo. Nhưng với Vương Đinh tâm tình liền phi thường trầm trọng. Hắn đuổi nhị cẩu đi. Một mình ngồi ở mép giường. Chuẩn bị cẩn thận loát lại nội dung của tiểu thuyết cùng hắn sau này muốn nỗ lực đi lên đỉnh nhân sinh. Xuyên thư còn trói buộc với một cái hệ thống có cũng không cần đến. Hắn một chút cũng không nghĩ đến. Hắn còn trẻ như vậy. Còn chưa nói qua luyến ái. Còn có rất nhiều đồ ăn hắn chưa được ăn qua. Hắn còn không nghĩ chính hắn bị vất vào. Này hố rớt tiểu thuyết này chủ yếu nội dung rất đơn giản. Chính là võ lâm trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất ma giáo giáo chủ cùng võ lâm minh chủ cùng với trên giang hồ phát sinh một ít sự kiện. Hai người từ bắt đầu như nước với lửa. Lâu dài mà sinh cảm tình. Dựa theo trí nhớ, Vương Đinh lục lại một ít nội dung đơn giản. Hai người rồi sẽ yêu nhau. Nắm tay nhau cùng đến nơi phong hoa tuyết nguyệt, chẳng qua thời điểm tình tiết ở hai người sắp nảy sinh tình cảm liền không thèm lấp hố. Này đều không quan trọng. Quan trọng là hắn xuyên vào nhân vật này. Mà giáo tà hộ pháp không bao lâu liền sẽ đem chính mình hố chết. Nói, cái tà hộ pháp tự tìm đường chết. Cũng là một vở bi kịch. Hắn thân thế thê thảm. Từ nhỏ liền không có cha mẹ. Được sư phó hảo tâm thu đi học võ. Tuy rằng học thành công phu. Sư phó lại bị kẻ thù giết chết. Hắn đi cấp sư phó báo thù thiếu chút nữa bị giết. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc. Nhiếp Hạo Dương tựa như anh hùng từ trên trời giáng xuống. Đả thương kẻ thù. Cứu hắn. Hắn điên cuồng yêu Nhiếp Hạo Dương. Quyết định muốn cả đời đi theo hắn. Đến chết không phai. Tả hộ pháp là loại người chấp nhất, lại ái đến không được, làm cho Nhiếp Hạo Dương không chịu nổi quấy nhiễu. Nhưng hắn trong lòng cảm kích tả hộ pháp đối ma giáo cẩn trọng. Cũng kính trọng hắn là cái võ lâm cao thủ. Trong lòng chỉ đem hắn làm như huynh đệ, cũng không có ý gì khác. Nhưng tả hộ pháp cố tình theo đuổi không bỏ, còn đặc biệt không muốn nhìn thấy tình địch tiềm tàng võ lâm minh chủ tuy rằng. Nhiếp Hạo Dương đối với đối phương cũng không có bất luận cảm tưởng gì. Thời điểm tả hộ pháp ở đối thượng võ lâm minh chủ. Chẳng những không chiếm được chỗ tốt. Còn lần lượt bị đối phương trêu chọc. Làm cho phi thường chật vật. Cuối cùng, tả hộ pháp vì bảo hộ giáo chủ bị loạn tiễn bắn chết. Chết phi thường bi thảm. Mà Nhiếp Hạo Dương tuy rằng đau lòng. Cũng có chút hối hận cùng hảo hảo đối hắn. Nhưng loại áy náy này nhanh chóng liền qua đi. Có thể nói ở hắn trong lòng chỉ để lại một mạt nhàn nhạt sóng gợn. Sóng gió dừng lại. Dấu vết liền đều không còn. Một cái viết hoa pháo hôi. Tả hộ pháp. Tưởng tượng đến cái này. Vương Đinh liền muốn cho chính mình đập mấy cây sáp vào đầu. Hắn nghĩ nghĩ. Nhiệm vụ của hắn có hai cái. Một đương nhiên chính là bảo mệnh. Nhị chính là hảo hảo làm chức nghiệp tả hộ pháp, không cần xen vào việc người khác, cũng không thể lại cùng minh chủ đại nhân đối đầu, làm tình tiết tự nhiên phát triển, hai cái nam chủ cũng sẽ yêu nhau. Việc của hắn liền an tâm làm một người qua đường giáp làm tốt. Quạt gió thêm củi, rốt cuộc còn có thể thấy hình ảnh hai đại võ lâm cao thủ tương sát tương ái mạnh mẽ rộng mờ. Một cái cuồng túm khốc huyễn. Một cái phong độ nhẹ nhàng. Hai soái ca xứng ở bên nhau. Ngẫm lại kỳ thật cũng rất có cảm giác ha. Hắn vừa rồi lấy cớ đã quên mặt trời lên cao. Hỏi nhị cầu tử thời đại hiện tại. Suy tính một chút. Hiện tại cốt truyện hẳn là còn ở phía trước đi. Hắn còn có cơ hội cứu vãn. Bất chi bất giác ngày ngả về Tây. Vương Đinh thế nhưng ngồi ở mép giường suy nghĩ một cái buổi chiều. Thẳng đến nhị cẩu lại đây kêu hắn đi ăn cơm mới đem hắn đánh tỉnh. Ma giáo có hai cái nhà ăn. Một cái là bình thường đệ tử sử dụng. Một cái là trung cao tầng lãnh đạo sử dụng. Vì giáo nội hài hòa cùng đoàn kết. Nhiếp Hạo Dương yêu cầu mỗi cách 3 ngày. Mà giáo trung cao tầng cần thiết cùng nhau ở nhà ăn ăn cơm chiều. Đại gia cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm. Trao dồi một chút cảm tình. Mà giáo tối cao, người lãnh đạo là giáo chủ. Tiếp theo đó là tả hữu hộ pháp. Tiếp theo là đường chủ. Môn chủ từ đó mà suy. Kết cấu cùng mặt khác trong tiểu thuyết ma giáo khác biệt không lớn. Ăn cơm chiều là thời điểm hiếm có mà tả hộ pháp trừ bỏ nhìn giáo chủ luyện võ ở ngoài thì đây là thời gian quý giá nhất. Mỗi một lần hắn đều mang vẻ quý trọng. Đáng tiếc mỗi một lần ăn cơm chiều hắn đều phải cùng Mã Đại Phu đánh nhau. Những người khác liền ở bên cạnh chế giễu. Chờ hắn cùng Mã Đại Phu đấu xong khẩu. Giáo chủ sớm cơm nước xong mà chuồn mất. Nhị cầu mở ra tủ quần áo. Cẩn thận trưng cầu ý kiến. Chủ tử, ngài hôm nay là xuyên kiện dùng chỉ vàng tú hoa mẫu đơn hồng bào nhé. Hay vẫn là kia kiện thêu uyên ương hí thủy màu lam đen trường bào. Vương Đinh quay đầu nhìn thoáng qua tủ quần áo những cái đó hồng hồng lục lục muôn hồng nghìn tía quần áo. Thiếu chút nữa mắt chó liền mù luôn. Cái kiểu hợp kim titan. Hắn quyết đoán xua tay. Đều không cần. Ngài ngày thường thích nhất này hai kiện xiêm y này. Giống nhau đều là thời điểm nhìn thấy giáo chủ liền mặc. Nhị cầu dùng tay mềm nhẹ chạm quần áo. Kia ngài muốn mặc kiện nào a? Vương Đinh không chút nghĩ ngợi. Cho ta tìm một kiện hình thức đơn giản nhất. Nhan sắc thanh đạm nhất. Chủ tử. Đều nói nữ nhân tâm đáy biển châm. Không nghĩ tới ngài cũng là làm người nắm lấy không ra đâu. Nhị cầu ở tủ quần áo tìm một trận. Rốt cuộc lấy ra một kiện. Cái này nhất thuần tịnh. May vá lúc sau ngài liền mặc qua một lần. Nhị cầu đôi tay giơ quần áo. Cấp Vương Đinh xem qua. Đây là một kiện màu nguyệt bạch trường bào. Tay áo biên, đai lưng cùng vạt áo đều dùng chỉ vàng thêu ám văn. Ở hoàng hôn hạ tản ra nhỏ vụn hoa mỹ quang. Ở Vương Đinh loại này ngày thường chỉ xuyên giản lược hắc bạch hôi trạch nam xem ra cái này quần áo kỳ thật cũng rất phù hoa. Nhưng trước mắt sợ là không có lựa chọn nào tốt hơn. Liền mặc nó đi, còn tốt, có nhị cầu hầu hạ hắn mặc quần áo đeo đai lưng. Bằng không sợ là muốn bại lộ, thu thập thỏa đáng. Nhị cầu ở phía trước cao hứng phấn chấn mà dẫn đường. Vương Đinh đi theo hắn hướng ma giáo nhà ăn đi đến. Ở ma giáo đầu nhóm ăn cơm là thời điểm trau dồi cảm tình. Gã sai vặt bên cạnh bọn họ còn có thể tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Này đó gã sai vặt phần lớn đều là hài tử 12-13 tuổi. Ngày thường bọn họ luôn bên cạnh chiếu cố chủ tử. Rất ít có cơ hội cùng nhau chơi. Tụ ở bên nhau liền díu dít ngươi ngôn ta ngữ. Đặc biệt vui vẻ. Bởi vậy nhị cầu cũng thực chờ đợi 3 ngày một lần. Liên hoan. Như vậy liền có thể cùng tiểu đồng bọn quả nhi gặp mặt. Mà giáo trung cao tầng nhà ăn bày tam bàn. Trên bàn đã mang lên đồ ăn. Người cũng đến đông đủ 8 phần. Liền chờ giáo chủ Nhiếp Hạo Dương tới ăn cơm. Thời điểm Vương Đinh đi vào nhà ăn, nguyên bản ồn ào náo động náo nhiệt không khí đột nhiên liền yên lặng. Phảng phất toàn bộ đại sảnh ấn xuống nút tắt tiếng. Hắn cảm giác được rất nhiều ánh mắt soát tập trung tới trên người mình. Hắn mất tự nhiên mà sờ sờ mặt, nhìn quần áo của mình. Hắn nghiêng đầu thấp giọng hỏi nhị cầu, ta có phải hay không trên mặt ô uế? Nhị cầu cười hắc hắc, không có. Chủ yếu là ngài quá đẹp, đem bọn họ đều kinh sợ. Nói bừa, Vương Đinh vỗ vỗ nhị cầu đầu. Đi thôi, đi ngồi. Nhị cầu khom lưng chỉ hướng ở giữa kia một bàn. Vòng tròn lớn trên bàn đã ngồi 5 người. Xem giả dạng cùng thần thái. Đều là ma giáo cao tầng. Vương Đinh nhìn cái bàn. Chủ bàn thượng vị không người. Kia rõ ràng là vị trí để lại cho Nhiếp Hạo Dương. Chủ vị bên phải 2 vị trí đều trống. Bên trái ngồi một cái thư sinh mặt trắng. Đang dùng ánh mắt có chút phức tạp. Khiếp sợ lại ẩn ẩn có chút sát khí xem hắn. Hắn xanh trắng áo ngắn thượng thêu một đóa nho nhỏ hoa khiên nghiêu. Người này hẳn là chính là Mã Đại Phu Mã Như Hoa. Không nghĩ tới chân nhân diện mạo cùng hắn tưởng tượng chênh lệch pha đại. Mã Như Hoa không giống một cái tính cách cổ quái thầy thuốc. Nhìn mới thấy giống cái văn nhã thư sinh đi. Hắn ở trước mặt mọi người chú mục lễ hạ đi tới trước bàn. Một người dáng người cường tráng khôi ngô. Diện mạo đoan chính. Ăn mặc hắc y hán tử đứng dậy. Trước ôm quyền hành lễ. Ngay sau đó dùng rất là không xác định ngữ điệu hỏi. Tả hộ pháp. Vương Đinh nhướng mày. Nhận không ra. Cấp dưới đáng chết. Hắc y hán tử mặt đỏ lên. Tả hộ pháp không hóa trang sau thuộc hạ thật sự có chút nhận không ra. Vương Đinh chính phiền não nên như thế nào cùng vị này hán tử nói chuyện. Bởi vì người này là ai hắn cũng không biết. Còn tốt có người thấy hắn giải lửa xém lông mày. Lão Vương, người cũng đừng khó xử kim đường chủ. Ngồi ở bên cạnh hắc y hán tử diện mạo phổ thông thông có chút khô gầy nam nhân đã mở miệng. Ai bảo ngươi cả ngày hỏa không ra nam, nữ không ra nữ, người này Vương Đinh biết, hắn chính là ma giáo hữu hộ pháp, Biên Giang Lang, cũng là bằng hữu tốt nhất của hắn ở ma giáo, cũng chính là Biên Giang Lang. Nếu là những người khác kêu hắn Lão Vương, hắn phi đến đánh một trận cho ra lẽ, người mới Lão Vương, người cả nhà đều Lão Vương. Mà cái này kim đường chủ cũng không phải họ kim, mà là tả hữu hộ pháp dưới thiết có kim mộc thủy thổ bốn cái đường. Kim đường cùng mộc đường là Vương Đinh tả hộ pháp quản hạt. Biên Giang Lăng hữu hộ pháp tắc trực tiếp lãnh đạo thủy đường cùng thổ đường. Này bốn cái đường phân công bất đồng. Kim mộc phụ trách đối ngoại sự vụ. Khí hậu phụ trách bên trong sự vụ. Ở bọn họ dưới lại có 12 cái môn chủ. Hảo, Vương Đinh trong lòng hơi chút nhảy số. Sau đó đối với kim đường chủ nâng cầm lên. Người ngồi vào bên cạnh đi. Ta hôm nay muốn cùng hữu hộ pháp ngồi cùng nhau. Này một câu vừa ra. Mãn phòng người lại là nháy mắt an tĩnh. Chẳng những hữu hộ pháp kinh ngạc. Mã Như Hoa càng là trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Thật giống như không quen biết hắn. Vâng. Kim đường chủ lập tức chấp hành mệnh lệnh, ngồi xuống bên cạnh trên ghế. Vương Đinh mới mặc kệ này đó kinh ngạc vạn phần biểu tình. Một mông ngồi xuống bên cạnh Biên Giang Lăng. Ta nói, ngươi, Biên Giang Lăng đang chuẩn bị hỏi Vương Đinh cái gì. Liền nghe thấy gã sai vặt thông báo. Giáo chủ đến, cách chương.